Chương 2144 tối cường thăng cấp hệ thống. Chém nguyên hồn ma đầu. Trong địa ngục chuyện đã xảy ra Long Phi cũng không biết chuyện, đối với hắn ở Hồng Mông đại thế giới ở trong còn có cái vị hôn thê, chuyện này hắn thì càng thêm không biết chuyện. Đảo Ác Ma, sau 5 ngày, Long Phi mang theo Kiều Kiều cùng Đường Nhân Kiệt trở lại đảo Ác Ma, ngăn ngắn thời gian mấy năm không gặp, đảo Ác Ma đã hoàn toàn biến dạng, cũng bởi vì phá tan khung đỉnh, nơi này tu luyện linh khí cùng thượng cổ thần chiến những nơi khác đều giống nhau, đảo Ác Ma thượng võ giả đều có siêu cường tăng lên. Ê lão đại, ngươi có thể coi là trở về rồi. Lão đại. Ha ha ha. Lão đại, ngươi trở về rồi. Mọi người hưng phấn, Bá Vương Hoa thẳng thắn nhào vào Long Phi trong lồng ngực, Yến Nam Thiên ôm kiếm cười, Bạch Liên cũng là một mặt nụ cười, Lam Nhã, người khổng lồ chiến đoàn. Rất nhiều người đều nhìn Long Phi, bọn họ trên mặt đều mang theo nụ cười, Long Phi trở về để bọn họ không gì sánh được hưng phấn, những người này đều là Long Phi ở đảo Ác Ma thượng huynh đệ, cũng là hắn xây dựng lên đến thế lực, ngoại trừ bọn họ ở ngoài, Cực Nguyên Sơn mạch yêu tộc, Dạ Vương Cốc Dạ Vương tộc cũng đều toàn bộ đi tới nơi này, bọn họ đều đang đợi Long Phi trở về, chờ đợi Long Phi dẫn dắt bọn họ tiến vào tranh bá chiến trường. Long Phi nhìn từng cái quen thuộc mặt, hai nắm tay. Không khỏi âm thầm nắm chặt, ở những thứ này đều là huynh đệ của ta, đều theo ta đồng thời chiến đấu qua huynh đệ. Trong đầu xuất hiện ở Thiên Thần Sơn tình cảnh đó, những linh hồn toàn bộ từng cái lựa chọn tiến vào nhập địa ngục luân hồi, Long Phi tâm âm thầm đau xót, ngược lại, tâm thần chìm xuống, thầm nói, để ta tuyệt đối sẽ không để bọn họ có bán một ít chuyện, ta nhất định sẽ dẫn dắt bọn họ hướng đi đỉnh cao. Ngay vào lúc này, Kiều Kiều hỏi một câu, nói, để thiếu gia, Lý Nguyên Bá bọn họ đây. Ế? Long Phi khôi phục vẻ mặt sửng sốt một chút, Kiều Kiều nói chuyện hắn mới nghĩ tới, nhìn bốn phía cũng không có phát hiện Bát Đại Kim Cương bóng người, không khỏi cảm thấy kỳ quái, hỏi, Lý Nguyên Bá bọn họ đây. Kim Bào lão tổ ánh mắt hơi chìm xuống, sắc mặt của mọi người cũng là âm thầm biến đổi, mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại nhìn kỹ phát hiện trên người mọi người đều có chút thương, hơn nữa vẻ mặt có chút uể oải, nghe chuyện gì xảy ra. Long Phi lập tức hỏi, mọi người cúi đầu không nói, Long Phi hét ra một tiếng, nói, nghe nói. Yến Nam Thiên khẽ nói, ở ngươi rời đi đảo Ác Ma sau khi, đảo Ác Ma sẽ không có an bình qua, tiền kỳ thần điện bản người không ngừng phái ra cao thủ tới khiêu chiến. Chúng ta một lần chống lại, nhưng là, ghe đến mặt sau, chủ thần điện thẳng thắn phái ra cường giả đến, chúng ta đảo Ác Ma tổn thất nặng nề, nhưng là miễn cưỡng cũng có thể chống lại. Nhưng lúc này đây, Yến Nam Thiên mi tâm vừa nhíu, kiếm đạo của hắn thiên phú tu vi phi thường mạnh, hắn cũng xưa nay không cam lòng lạc người sau khi là cái phần tử hiếu chiến, nhưng là ánh mắt của hắn bên trong xuất hiện một tia bất đắc dĩ, này không phải kinh hãi, mà là hoàn toàn không phải là đối thủ, cách nhau một trời một vực phát hiện, Trương Tam Thi nói tiếp. Không biết từ nơi nào nhô ra ma tộc, những này ma tộc cũng là chủ thần điện những tên kia đưa tới. Ngăn ngắn thời gian một tháng, chúng ta tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Nếu như không phải Bát Đại Kim Cương đến đúng lúc, e sợ. Ngươi căn bản không thấy được chúng ta. Trương Tam Thiên nhà nhạc nói, trong ống tay áo hai nắm tay nắm chặt hắn rất không cam lòng, Long Phi rời đi, hắn muốn lấy hết tất cả khả năng đem đảo Ác Ma tráng lớn lên, nhưng là... Đến hiện tại nhưng là tình huống như thế, hắn có chút thống hận mình làm việc bất lợi, cảm giác mình xin lỗi Long Phi trong lòng căng thẳng, là nguyên hồn ma tộc. Toàn bộ 10 vạn vị diện có thể có thực lực cường đại như vậy, chỉ sợ cũng là khoảng thời gian trước hắn đánh vỡ cực địa băng nguyên thả ra ngoài nguyên hồn ma tộc, nghĩ đến nguyên hồn ma tộc Long Phi trong lòng cũng bốc lửa, ê mẹ. Động người của lão tử. Còn muốn chiếm đoạt địa bàn của lão tử. Thao ngươi nha. Ngược lại, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần thức di thiên tản ra, thẳng thắn đem toàn bộ đảo Ác Ma bao trùm lại, cũng trong nháy mắt này, trên chiến trường thiên linh thân thể bắn ra, trở nên hưng phấn, y ha ha ha. Đại Kim Cương, lão đại đến rồi. Lý Nguyên Bá cả kinh, nhếch miệng cộc lốc nở nụ cười, áo nhã vẽ mặt bên trong mang theo tưởng niệm, một quan nhìn phía xa, ha ha ha, gãy rốt cục muốn gặp được lão đại rồi. Trần Bàn Tử liền như một cái quả cầu thịt như thế, trên đất một lăng. Đem một con nguyên hồn ma tộc nghiền ép không ra hình thù gì, Lâm Vu Thánh, La Hán, Hắc Đao Đại Thúc từng cái cũng đều vô cùng hưng phấn, không chỉ có là Bát Đại Kim Cương, nguyên hồn ma tộc Đại Ma Vương vẻ mặt cũng là rùng mình, lộ ra một tia thần sắc hưng phấn, kì ha ha ha. Chủ thần điện nói quả nhiên không sai, này đạo ác ma thượng thật sự có cái cường giả siêu cấp. Chúng tiểu nhân. Giết cho ta, đêm này đạo ác ma biến thành địa ngục. Tiếng nói vừa dứt, nguyên hồn Đại Ma Vương vung lên một thanh thật dài chém hồn đao, thân đao đang thiêu đốt màu tím hỏa diễm, đột nhiên vung lên, những màu tím hỏa diễm tán hạ xuống, một đại ba nguyên hồn ma tộc bỗng dưng mà sinh, lại như là tác đậu thành binh, phô thi nơi đó nguyên hồn ma tộc xung phong tới, không gì sánh được mãnh liệt. Lý Nguyên Bá đầu nhẹ nhàng lay động, rồi lột bột, rồi then chốt nổ vang, tay phải hơi động, thẳng thắn đem hắc ám cự linh thần phủ cho gọi ra đến, chiến phủ. Hơi động, chỉ vào phương xa nguyên hồn đại ma vương, gào ra một tiếng, nói, vì giờ chết của ngươi đến rồi. Ngược lại Lý Nguyên Bá trên lưng quan tài đá chấn động y âm. Thần quan bay ra, Lý Nguyên Bá cũng theo cùng lao ra, Trần Bàn Tử một đường ha ha cười lớn, cả người lại như là một cái 200 ngũ phong tự, không có công kích, thế nhưng hắn phòng ngự nhưng có thể nghiền nát tất cả, là hắn ác ma Phật Đà bóng người xuất hiện, máu tanh bầy kín toàn thân, hắc đao đại thúc đại hắc đao, một đao hoành trảm, hắc ám đao khí nhanh như tia chớp tập ra, bát đại kim cương sức mạnh điên cuồng bạo phát. Nguyên hồn đại ma đầu cười lạnh, nói, người chỉ bằng các ngươi 8 người. Không đáng chú ý. Căn bản không đáng chú ý. Ta nguyên hồn ma tộc, nhưng là ngoại vực ma tộc, các ngươi đám rác rưởi này cặn bã hết thảy đều đi chết đi cho ta. Tiếng nói vừa dứt, nguyên hồn đại ma đầu bên người 8 tên chiến tướng đồng loạt bay ra ngoài, ma diễm xung thiên, ở trên bầu trời như cuồn cuộn mây đen nghiền ép mà tới, bát đại kim cương chính diện đón đánh đi tới, trong lúc nhất thời bầu trời thật giống như nứt ra giống như vậy, hai nguồn sức mạnh lăn lộn đụng vào nhau, hình thành một đạo thật dài vết nứt, nguyên hồn đại ma đầu cười khằng khặc quái dị lên, hì ha ha ha. Hết thảy đều phải chết. Muốn chết cũng là ngươi chết trước. Một thanh âm hạ xuống, hư không hơi động, một bóng người xuất hiện giữa trời. Trên người 129 nói lực lượng pháp tắc điên cuồng trào ra, hình thành một cái pháp tắc chi kiếm, một chiêu kiếm nổi giận chém. Nguyên hồn đại ma đầu nhìn Long Phi, hắn ánh mắt hơi kinh hãi, lại là tiểu tử ngươi. Không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết. Ha ha ha. Nhìn dáng dấp trời cao đối với ta không sai a, nhất định phải đem cơ thể ngươi để cho ta. Vậy ta liền nhận lấy rồi. Đang khi nói chuyện, đại ma đầu trong tay chém hồn đao hơi động, hoành chặn đi tới. Hắn trên người từng đạo nguyên hồn ma tộc ma diễm điên cuồng dâng tới Long Phi, hãy đem cơ thể ngươi cho ta đi. Ha ha ha, kỳ cơ thể ngươi là ta.